Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 159, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Kim Ô tộc, kéo dài thượng cổ tiên linh Kim Ô vì tộc tên. Cho dù là tại vạn yêu thú tộc ở trong cũng là cực kỳ khủng bố một chi. Cùng Thương Long một mạch, Kỳ Lân tộc chờ tiên linh chủng tộc đặt song song đế tộc. Là làm thế nhất không thể trêu chọc một phương thế lực một trong. Mà lại thế hệ này Kim Ô tộc thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Danh xưng Kim Ô cửu thái tử, một môn cửu tử, tử tử bất phàm, Kim Ô thái tử xuất hành, như nắng gắt hoành không, dòng sông khô cạn, đại địa khô héo, đây tuyệt đối là một cái cường đại địch thủ. Bất quá đạo sĩ béo chỉ là suy cười một tiếng, tia không chỗ nào sợ hãi. Ta cho là cái nào đưa bảo đồng tử, nguyên lai là các ngươi bọn này nhỏ quạ đen a. Vừa vặn đạo gia ta gần nhất muốn tế luyện một thanh bảo phiến, liền từ các ngươi những này nhỏ quạ đen trên thân nhổ mấy cọng tóc tốt. Hạo Nhân đạo sĩ béo tùy tiện nói, có chủ tâm ép buộc, Phật gia cũng thiếu đem quạt gió cây quạt, đồng thời Phật gia ta thích ăn ô cốt gà. Đại bổ không hòa thượng phá giới nghiêm trang nói, cùng đạo sĩ béo kẻ sướng người họa, lập tức đem đối diện mấy tên tơ vàng vũ y thanh niên khí toàn thân phát run. Lớn mật, một người trong đó quát lớn, thanh âm đều là biến điệu, làm càn, mấy cái tạp ngư, thế mà đối ngũ thái tử như thế bất kính, không thể tha các ngươi. Thoại âm rơi xuống, đối diện bốn tên Kim Ô tộc thanh niên nô bộc khí tức tức thời thay đổi. Đầu đầy mái tóc dài vàng óng không gió mà bay. Bốn người phân chạm một bên, đầu đội trời linh đóng xông ra bốn đạo ngút trời kim quang. Sau đó kim quang dung hợp lại cùng nhau, hướng phía dưới ép xuống. Một cây như làm bằng vàng dòng lông vũ tại bốn người đỉnh đầu chìm nổi. Tản ra uy thế cường đại, vẻn vẹn chỉ có một cái lông chim mà thôi. Lại phát tán ra có thể so với cấp vực chủ tồn tại uy thế. Không hề nghi ngờ, căn này kim vũ tất nhiên thuộc về một Kim Ô quân chủ. Lại trải qua đặc thù tế luyện, bọn này Kim Ô đến một lần chính là thẳng đến Nhã Gió Uyển, chiếm cứ Ngô Địch chỗ ở, tự nhiên không phải tùy ý chọn tuyển. Trên thực tế, tại Huyền Nguyệt cổ thành thiên kiêu tụ tập hiện tại, có thể chiếm cứ một cái tốt chỗ ở cũng là thể hiện thực lực một bộ phận. Trong thành cái khác một chút nhất lưu chỗ ở cũng phát sinh qua sự kiện đẫm máu. Nhưng là Kim Ô ngũ thái tử không tiếc đắc tội cửu lê giới, cũng muốn cướp đoạt Ngô Địch chỗ ở. Càng quan trọng hơn một nguyên nhân còn tại Ngân Nguyệt Thiên Lang nhất tộc trời anh. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì cái này Kim Ô ngũ thái tử cùng trời anh đến cỡ nào tốt quan hệ, cá nhân quan hệ, chính tương phản, giữa hai người có hóa không giải được thù hận. Mấy năm trước, Kim Ô ngũ thái tử cùng trời lang tộc trời anh quyết đấu, vẻn vẹn 10 chiêu mà thôi chính là bại hạ trận. Đây là Kim Ô ngũ thái tử trong lòng cả đời vẻ lo lắng. Thế gian nghe đồn, Kim Ô một môn cửu thái tử, tử tử bất phàm, nhưng là cá thể ở giữa chiến lực cũng có khác biệt. Từ đại thái tử bắt đầu mãi cho đến ngũ thái tử mới thôi, chiến lực thành thẳng tắp hạ xuống, mà lục thái tử Lục Nha kinh tài tuyệt diễm, tu vi chấn cùng thế hệ. Phía sau 7-8 thái tử cũng là cường thế. Mà cửu thái tử càng là đuổi sát lục thái tử Lục Nha cùng Kim Ô đại thái tử. Như thế đến nay, Kim Ô cửu thái tử bên trong, thuộc về ngũ thái tử yếu nhất, lại thêm cùng trời anh một trận chiến, càng là khiến cho hắn trong mắt thế nhân đánh giá thẳng tắp hạ xuống. Thậm chí có người đưa ra không nên đem hắn xếp vào thái tử một hàng. Không có tư cách này. Kim Ô ngũ thái tử mặc dù một mực chưa từng lên tiếng vì chính mình chính danh, biểu hiện ra một bộ không màng danh lợi điệu thấp bộ dáng, nhưng là trong lòng từ đầu đến cuối kìm nén một cỗ khí bức thiết muốn quật khởi. Cho nên lúc nghe lúc trước 10 chiêu đem hắn đánh bại Ngân Nguyệt Thiên Lang nhất tộc trời anh vậy, mà tại thứ hai ăn phủ cùng một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật rằng co mà chạy trối chết thời điểm, Kim Ô ngũ thái tử biết mình cơ hội tới. Nếu như hắn có thể đủ trấn áp thô bạo Ngô Địch, như vậy hết thảy lời đồn tự nhiên tự sụp đổ. trời anh cùng Ngô Địch đều chỉ sẽ trở thành hắn bàn đạp, đúc thành uy danh của hắn. Đương nhiên, mặc dù Ngô Địch trong mắt hắn xem ra là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, nhưng là hắn cũng không có một tia khinh thị ý tứ. Phái ra bản thân 4 tên thủ hạ đắc lực, chấp trưởng cửu phẩm vực bảo, phải nhất kích tất sát. Ha ha, thật là bỏ được, ngay cả bực này bảo bối đều lấy ra, thật đúng là để mắt chúng ta. Đạo sĩ béo mỉm cười, âm thầm lấy ra một kiện lượn lờ lấy hỗn độn xương mù pháp binh đưa cho Ngô Địch. Ngô huynh đệ, đám này hàng quá khinh người, ngươi cầm cái này hung hăng đánh bọn hắn nha, tốt nhất đem kia lông vũ cho đoạt tới. Đạo sĩ béo nhỏ giọng truyền âm nói. Không cần, Ngô Địch tự tin lại ung dung đẩy ra, không có tiếp nhận đạo sĩ béo đưa tới cường đại pháp binh. Ai, huynh đệ đừng làm rộn, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là kia là vực bảo, đừng xúc động. Hạo nhân đạo sĩ khẩn trương. Thật không cần, Ngô Địch bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, giang tay ra, ha ha, bắt đầu cam chịu, muốn cầu xin tha thứ sao? Chậm, Kim Ô thanh niên hung tợn nói, vũ nhục ta bộ tộc Kim Ô thái tử, đây là nhất đẳng đại tội, ta phán các ngươi hình thần câu diệt chi phạt, có thể đi chết rồi. 4 cái Kim Ô kẻ sướng người họa, một bộ ăn chắc Ngô Địch 4 người bộ dáng, khóe miệng mang theo cười lạnh, gửi ra đỉnh đầu Kim Ô vũ. Lập tức, vực chủ chi uy phô thiên cái địa mà tới. Coi bói, giúp ta một chút sức lực, chúng ta hợp lực chống đỡ kia cái lông chim. Chỉ cần một cái chớp mắt, Ngô huynh đệ liền có thể hoàn thành tiệt sát. Đạo sĩ béo vội la lên. Chậm, bước xa sắc mặt thảm đạm, tại vực chủ uy áp hạ run lẩy bẩy. Chỉ có Không Hòa thượng phá giới sắc mặt coi như bình tĩnh, chắp tay trước ngực, niệm âm thanh A-di-đà Phật về sau, nói, trộm mộ, ngươi cảm giác cho chúng ta thật sự hiểu rõ có địch huynh đệ mạnh bao nhiêu sao? Đó còn cần phải nói, khẳng định là, hạo nhân đạo sĩ bỗng nhiên nghẹn lời, phát hiện thật không cách nào giới định, ý của ngươi là, hạo nhân đạo sĩ thần sắc trong lúc khiếp sợ còn mang theo điểm kích động cùng phấn chấn, nếu như không chỉ tông sư, như vậy thì là thật kinh thế hãi tục. Dù sao Ngô Địch trên người huyết khí rõ ràng mang theo thế hệ tuổi trẻ khí tức, không phải nhân vật già cả ngụy trang. Tin tưởng có địch huynh đệ, tĩnh quan chứng kiến cái này một lịch sử thời khắc, Không Hòa thượng phá giới dáng vẻ trang nghiêm, sau đầu sinh Phật vòng, hàng ma sử tự chủ hiển hiện, vẩy xuống một mảnh vàng rực bảo vệ 3 người, có thể lên đường, cho ngươi mượn chi huyết, thành tựu thái tử uy danh. Kim Ô thanh niên ánh mắt âm tàn, quát lên một tiếng lớn, toàn lực thôi động tu vi, đem linh lực liên tục không ngừng rót vào Kim Ô vũ bên trong. Kim quang đại phóng, uy thế kinh khủng đang ngưng tụ, cái này đã cơ hồ tương đương với vực chủ một kích toàn lực. Nhã gió uyển quanh mình, một mảnh yên lặng, âm thầm không biết có bao nhiêu ánh mắt chính đang ngó chừng bên này. Các thế lực lớn đều là đang chú ý cái này để trời anh đều chạy trối chết thanh niên. Muốn nhìn một chút Ngô Địch đến tột cùng lớn bao nhiêu tiềm năng. Cửu Lê giới Lê Phong cũng đang âm thầm quan sát người một hàng. Mặc dù biết quá mức kinh thế hãi tục, nhưng là hắn cũng muốn nhìn một chút đêm hôm đó đến cùng có phải hay không Ngô Địch toàn lực. Ngoài ra nếu như Ngô Địch xuất hiện nguy cơ, hắn cũng sẽ cẩn thận bảo đi giải cứu, có thể kết xuống một đoạn thiện duyên. Uống, lấy Kim Ô quân chủ bản mệnh lông vũ tế luyện mà thành vực bảo như cùng một thanh thông thiên tiên kiếm, vô cùng sắc bén, mang theo vạn trượng kim quang hướng Ngô Địch phách chảm mà rơi. Ngô Địch thần sắc vô hỉ vô bi, không có một gợn sóng, ánh mắt bình tĩnh như là đầm sâu chi thủy. Ngô Địch ra quyền, oanh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.